Vô địch kiếm vực, chương 1019, vực ngoại hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi, trong chàng mới khôi phục lại bình tĩnh thỉnh mọi người tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết nhưng là những cái kia dã nhân như trước nằm sấp trên mặt đất, giống như là không dám lên. Cái kia là vật gì? Dương Diệp thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hắn bái kiến rồng ngâm, hơn nữa còn là cường đại rồng ngâm. Nhưng là so về vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, tựu như là đồ chơi cho con nít bình thường. Xuất Văn Dương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vực ngoại hung thú, Dương Diệp nhướng mày, nói cách khác quái vật kia không phải chúng ta linh giới bản thổ yêu thú. Xuất Văn Dương nhẹ gật đầu, nói, không nói cái này rồi, đi thôi, cùng ta hồi Thạch Đầu Thành A, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Diệp quét mọi người liếc, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Ta đi trước tiếp bằng hữu của ta. Xuất Văn Dương chỉ xa xa, nói. Đợi tí nữa ngươi một mực hướng cái phương hướng này đi có thể đến Thạch Đầu Thành rồi. Đúng rồi, đừng tại đây bên ngoài mò mẫm đụng. Cái chỗ này, ngoại trừ nhóm này dã nhân, còn có khác một ít quái dị sinh vật. Tóm lại, tại đây rất tà môn. Nói xong, Xuất Văn Dương mang theo chúng dã nhân quay người rời đi. Dương Diệp không ngừng lại, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đi tới trước khi tàng nữ tử cái kia khỏa cổ thụ trước. Nhưng là đem làm hắn khỏa cổ thụ lúc, hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì cổ thụ đã nổ ra, mà nữ tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Là ai? Dương Diệp hai đấm chậm rãi nắm chặt. Không thể nào là dã nhân. Bởi vì lúc trước dã nhân đều cùng với hắn, đối phương căn bản không có thời gian tới bắt nữ tử. Nữ tử chính mình rời khỏi. Càng không khả năng, lúc này nữ tử căn bản không có thực lực, bằng không thì, cho tới nay cũng không cần ngay cả đi đường đều dựa vào hắn rồi. Không phải dã nhân, không phải nữ tử chính mình ly khai, nói cách khác, còn có người khác lại tới đây. Nghĩ vậy, Dương Diệp ánh mắt dần dần lạnh như băng xuống, hắn quét bốn phía liếc, đột nhiên, tại cách đó không xa trên mặt đất, có một đầu mang huyết tơ. Tí ti, đầu, cái này cùng tơ, tí ti. Đầu Dương Diệp nhận thức, là hắn dùng vội tới nữ tử băng bó miệng vết thương tơ. Tí ti, đầu, không có dừng lại, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Đối với nữ tử, hắn không có nhiều bao nhiêu cảm tình, chuẩn xác mà nói, bởi vì nữ tử chỉ điểm hắn nguyên nhân, hắn đối với đối phương có một tia kính ý, nếu như không phải đối phương chỉ điểm, hắn tại võ đạo cùng kiếm trên đường khả năng không biết còn phải đi bao lâu đường quanh co. Hơn nữa, cho dù ý thức được vấn đề, nếu như phản đối phương giáo sư chính xác phương pháp, hắn khả năng cũng muốn đi không biết bao lâu đường quanh co. Một người lục lọi, cái loại này tư vị, hắn phi thường minh bạch. Có thể nói, nữ tử hai tháng này đến chỉ điểm, lại để cho hắn ít nhất thiểu đi 10 năm đường quanh co. Mặc kệ đối phương mục đích thực sự là cái gì, nhưng sự thật chính là hắn hiện lên đối phương tình. Đặc biệt là giới hạn pháp tắc. Loại này cường đại nghịch thiên pháp tắc, đối phương đều không chút do dự tự truyền thụ cho hắn, cái này lại để cho hắn rất cảm kích. Đây cũng là trước khi hắn vì sao phải một mình lưu lại nữ tử, một mình một người đi đối mặt dã nhân nguyên nhân. Một phút đồng hồ về sau, một đám bóng đen người xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đám người kia, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì đám người kia có chút quỷ dị. Đám người kia có 20 người, song chân không chạm đất, cả người hiện lên trôi nổi hình dáng, hơn nữa, bọn hắn thân ảnh như có như không, tựu giống như linh hồn thể bình thường. Mà ở bọn này bóng đen người chính giữa, Dương Diệp nàng kia. Nữ tử cũng không có trở ngại, nàng lúc này thân thể cũng hiện lên trôi nổi hình dáng, đi theo bọn này bóng đen người nổi lơ lửng đi lên phía trước. Về phần đám người kia cảnh giới, hắn, do dự một cái chớp mắt. Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía đám người kia bắn mạnh tới. Không được qua đây, đúng lúc này, nữ tử đột nhiên quát. Tại thanh âm của nàng bên trong, Dương Diệp hiếm thấy đã nghe được một tia ngưng trọng. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, bất quá lúc này đã lao tới rồi, nào có tại lui về đạo lý. Không chung, hắn ra tốc, lập tức đi vào đám kia bóng đen mặt người trước. Mà lúc này, đám kia bóng đen người đột nhiên dừng lại, quay người mặt hướng hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp chốt ít bóng đen người chân diện mục, phải nói, những hắc ảnh này người không có mặt mũi. Những này đến tột cùng là quái vật gì? Dương Diệp trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, đột nhiên, cái kia hắn một người trong bóng đen người đột nhiên thò tay hướng hắn cách không vỗ, đón lấy. Dương Diệp trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng, đạo kia gợn sóng tốc độ cực nhanh, Dương Diệp cũng còn đến không kịp trốn tránh đã bị hắn oanh trúng. Dương Diệp cả người trực tiếp bay ngược mà ra, bay ra gần mấy trăm trượng sau mới dừng lại đến. Một kích đánh bay Dương Diệp về sau, đám kia bóng đen người không có ở quản Dương Diệp, tiếp tục mang theo nữ tử hướng phía trước mặt đi đến. Xa xa, Dương Diệp kinh hãi mình trước ngực, tại trước ngực của hắn, là một đạo mấy centimet rộng đích vết máu, đạo này vết máu để ngang hắn trước ngực, thật sâu đến có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bên trong ngũ tạng lục phủ. Máu tươi, không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, trong khoảnh khắc liền để cho được hắn đã trở thành một cái huyết nhân. Dương Diệp trong mắt có thần sắc, đối phương một kích kia, căn bản không nhìn thẳng nhục thể của hắn phòng ngự. Tựu cùng Lục Uyển Nhi kiếm hồn công kích giống như, chỉ là đối phương cái này quỷ dị hơn, cũng càng tăng kinh khủng. Ngươi đừng tại tới, đúng lúc này, nữ tử thanh âm lần nữa vang lên. Những, này thực sự không phải là đơn thuần linh hồn thể, mà là thuộc về một loại kỳ dị tồn tại, so linh hồn thể càng thêm quỷ dị. Nhục thể của ngươi, căn bản không cách nào ngăn cản bọn nó công kích. Đúng lúc này, trong đó một đạo bóng đen đột nhiên đưa tay đối với nữ tử nhẹ nhàng vẽ một cái. Một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng lập tức xuyên qua nữ tử phần bụng, máu tươi lập tức tràn ra, nhuộm hồng nữ tử toàn bộ phần bụng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, nữ tử mà nói lập tức bị hắn ném ra. Đến, sau đầu, một cổ khí thế trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong chốc lát, phía chân trời một đạo tinh màu xanh ra trời năng lượng cột sáng lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Tinh thần hộ thể thuật, Dương Diệp quyết đoán thì triển ra tinh thần hộ thể thuật. Tại trên người nhiều ra một đạo hơi mỏng tinh thần màng bảo hộ lúc, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía đám kia bóng đen người bắn mạnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, đám kia bóng đen người ngay ngắn hướng trở lại, đón lấy. Hơn 10 nói mắt thường có thể thấy được gợn sóng xuyên thấu không gian lập tức oanh tại trên người của hắn. Bất quá lúc này đây hắn không có như trước khi như vậy bay ra ngoài, nhưng là, cũng không có như dĩ vãng như vậy một điểm tổn thương đều chưa. Cái kia tinh thần màng bảo hộ thượng nhiều hơn 10 đạo thanh tích có thể thấy được dấu vết. Dương Diệp không có quản những, này, thừa dịp những cái, kia gợn sóng oanh tại trên người hắn lúc, hắn vọt tới nữ tử bên cạnh. Sau đó ôm lấy nữ tử quay người bỏ chạy. Bành bành bành bành, lúc này, phía sau hắn đột nhiên bị 20 đạo gợn sóng oanh trúng. Trên người hắn cái kia tinh thần bảo hộ màn lập tức vỡ ra, lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn phía sau lưng đều đánh rách tả tơi. Đúng lúc này, lại là một đạo gợn sóng oanh tại trên người hắn, cái kia tinh thần hộ thể màng lập tức nổ ra, cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Dương Diệp chấn ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Một ngụm máu tự Dương Diệp trong miệng phun ra, Dương Diệp nhưng cũng không dám dừng lại, ôm trong ngực nữ tử thân hình khẽ động, đem tốc độ tăng lên tới chính mình cực hạn, hướng xa xa bắn mạnh tới. Cũng may đám kia bóng đen người tuy nhiên thực lực cường đại vô cùng, nhưng là tốc độ nhưng lại không có cường đại như vậy, Dương Diệp bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ, rốt cục đem đám kia bóng đen người vứt bỏ. Một chỗ sơn cốc trong rừng rậm, Dương Diệp đem nữ tử phóng trên mặt đất. Sau đó cả người lúc này ngã xuống. Không phải té xỉu, bất quá cũng nhanh không sai biệt lắm. Sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn đau nhức, tinh thần chi lực cắn trả, thật là thống khổ. Lúc trước cái gì kia âm u ma chơi bất ngờ luyện thân thể đau nhức, cùng hiện tại so với, thấy thế tựu là đồ chơi cho con nít. Cái này cắn trả đau nhức, cho dù là dùng ý chí của hắn đều nhanh nhịn không được. Kỳ thật thì ra là hắn, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sẽ bị cái này kịch liệt đau nhức cho trực tiếp hành hạ chết. Ta thề, tại cũng không tại địa phương quỷ quái này thi triển cái này tinh thần hộ thể thuật rồi. Dương Diệp hai tay nắm chặt, toàn bộ mặt cũng đã nghiêm trọng bắt đầu vặn vẹo, thân thể của hắn càng là vì kịch liệt đau nhức mà lạnh rung run rẩy. Tuy nhiên nó cho ngươi cảm nhận được khó có thể thừa nhận thống khổ, nhưng là ngươi như thế cảm giác được, giờ phút này, nhục thể của ngươi chính là bởi vì những này tinh thần chi lực cắn trả mà ở dần dần lột xác lấy. Không muốn trốn tránh, thích ứng chúng, triệt để thích ứng chúng. Nữ tử bỗng nhiên nói. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bạo lên, sau đó thoáng một phát nhào vào trên người cô gái. Hắn có chút dữ tợn tử, như là nổi giận giống như dã thú, muốn nhắm người mà phệ. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, một khối thiết, nó nếu như không thể chống lại thiên truy bách luyện, nó như thế nào có thể trở thành một thanh lợi kiếm? Dùng ngươi bây giờ thân thể, nếu như qua tay ở lần này tinh thần chi lực bất ngờ luyện, chắc chắn nâng cao một bước. Nếu như ngươi không chịu nổi, đã hôn mê, nhục thể của ngươi sẽ hiện lên hôn mê trạng thái chết giả, khi đó, ngươi chỗ thừa nhận thống khổ đều muốn uổng phí. Dương Diệp gắt gao tử, trong mắt của hắn một hồi thanh minh, một sẽ bị lạc. Có thể nói, lúc này Dương Diệp là cực độ nguy hiểm đấy, bởi vì hắn tùy thời có thể sẽ hóa thân cầm thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nữ tử lại không có chút nào sợ hãi, nàng nhìn thẳng Dương Diệp hai mắt, trong mắt bình tĩnh vô cùng. Thời gian dần qua, Dương Diệp cúi người xuống dưới, sau đó hôn vào nữ tử trên môi, cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng tiến vào nữ tử áo bào nội. Ra ngoài ý định chính là nữ tử cũng không có phản kháng, nàng tùy ý Dương Diệp xâm phạm thân thể của nàng, chỉ là tại nàng Diệp lúc, trong mắt nhiều hơn một tia thương cảm. Mà lúc này, Dương Diệp hạ thân đặt ở trên người nàng. Cách chương.